Rồi hôm nay chúng ta tiếp tục cái tam đề thứ hai, đó là cái tam đề thọ. Tám đề này chúng ta cũng có ba câu. Thì câu thứ nhất là Sukha giá về đó là giá sơ đánh giúp ta bây giờ chúng ta qua cái câu thứ nhất Sukha giá quê đó na giá sam ma yut ma chữ sam ma yut ma chữ sam em ở cái chấm dưới nha, có đôi khi viết em mà không có chấm dưới nhưng mà đúng ra đó thì em mà có chấm dưới chữ sam này nè hay là chữ sang sư nhớ trong cái phần mà đường vào thắng pháp nói về tâm và tâm giao hợp đồng sư có nêu rõ mấy vấn đề này mà về coi lại trong đó. Bây giờ chúng ta có ý nghĩa từ cái chữ ở đây chúng ta sẽ có mấy cái từ này, trước tiên chúng ta giải nghĩa. Một, từ ngữ. Từ ngữ chúng ta có chữ Sukha. Sukha giá từ cái chữ Sukha. Sukha nó từ là số là tốt đẹp hay là khéo léo, nó cộng với căn khá nú là đào sới khoét. Cho nên nếu học từ lại thì có Sukha. Sukha theo nghĩa đen của nó đó nghĩa là đà khéo đào sới. Hay là khéo đào khoét. Bứng đi cái xấu bỏ đi. Đào để mà bứng đi cái xấu bỏ đi. Cho nên Sukha được dịch là lạ. Nó được dịch là lạ. Thì đây là một cái danh từ trung tính mà Bali có giải thích như sau: là xuất thú sát khăn khá nô ti tí xuất khăn đào sới tốt đẹp sự an vui nó là lạ. Ngoài ra thì xuất khá còn được giải thích là gì? Là xuất cá răng. Xuất cá răng khá mắt xa tí. Bằng xuất khăn có nghĩa là dễ chịu, gọi là lạ, mỗi chịu dễ chịu gọi là lạ. Thì chúng ta hiểu về cái nghĩa từ nguyên nó là như vậy. Nhưng mà trong cái bộ Samha Vino Dani này là sớ giải bộ phân tích, tôi xin lỗi, đúng rồi, sớ giải bộ phân tích. Cái bộ này Samha Vinodani được dịch ra tiếng Việt là gì? Xua tan si ám. Thì ngài Bức Tháo Cô Xá, ngài có cho biết rằng này, người xuất khá này có rất nhiều cái ý nghĩa. Trước tiên là ý nghĩa là một cảm thọ sảng khoái, trước tiên là cái xuất khá là một cảm thọ sảng khoái. Trong rất là nhiều cái bài kinh, trong đó có cái bài, có nhiều rất là nhiều bài kinh, lấy ra một bài kinh thôi, đó là bài kinh Sanh Lê Khá Sutta. Cái bài kinh này được là kinh đoạn giảm. Bài kinh này nằm ở trong Trung Bộ 1. Bài kinh này Đức Phật ngài giảng cho ngài Mahakunda. Mahakunda là người em thứ hai của ngài Xá Lợi Phất, người em trai thứ hai của ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi có mấy người em trai? Mấy người em trai? Ba người em trai đó là gì? Ngài Xá Lợi Phất có tất cả là mấy người em? Ba người em trai và ba người em gái. Ba người em trai đó là gì? Trên này có một ông rồi đó. Trên này có một ông rồi đó. Một người thứ hai nữa là Upasena, và một người em trai gọi là em Út luôn á, em Út á, đó chính là Rewata. Cái vị này 7 tuổi chứng quả La Hán nè, 7 tuổi chứng quả. Nữ tứ đâu ban cho là người đệ nhất sống ở rừng Sim Gai, rừng gai gốc á, đệ nhất sống ở rừng. Ngài Upasena này cũng là em của ngài Xá Lợi Phất. Ngài được Thế Tôn, Đức Thế Tôn ban cho địa vị là dễ mến toàn diện. Ai mà gặp ngài đó, là tự nhiên phát sinh cái cảm mến, là thích thú theo ngài. Nhưng mà vào cuối đời của ngài có một ác nghiệp làm cho ngài phải nhận lãnh cái ác nghiệp đó. A-la-hán rồi nha, được Đức Thế Tôn ban cho địa vị là dễ mến toàn diện. Ngài có cái ba hạnh à, ba cái hạnh. Một là hạnh ở rừng, rồi mặc y phấn tảo, y củ đất á, rồi đi bát ăn. Suốt cuộc đời của ngài không nhận tay tăng, không nhận. Dù cho đó là đại thí chủ, bà Quý Sa Kha, ông Cấp Cô Độc, vua Bình Sa hay ai hay là vua Ba Tư Nạc thỉnh dự Ca Tăng không đi là không đi, làm gì nhau? Thỉnh ngài đi, ngài không đi, ngài chỉ đi bát khất thực từng nhà thôi, không bao giờ, không bao giờ bước qua mái nhà, không bao giờ. Đấy, đứng ở cái mái nhà của anh ta, cái nhà của anh ta đây, có cái mái nhà, nó nhà che xuống, hay cái cửa. Thì ngài chỉ đứng ngoài ngài thôi, ngài đứng xéo xéo để cho người trong nhà nhìn ra thấy ngài thôi, không bước vô mái nhà. Cái mái nhà đó đứng ở phía xa đó, mái nhà che che như nào không cần biết, đứng phía sau nhìn cái cửa, đứng cái cửa đó đứng xéo xéo thôi, không có đứng trước cửa, đứng trước cửa nhưng mà không đứng trước cửa, không đứng giữa cửa, đứng xéo xéo để người trong nhà ngõ ta thấy nè. Rồi thỉnh ngài vô trong nhà để mà cúng dường, không vô là không vô. À, thí dụ muốn cúng dường bỏ vô bát, còn không thôi để biểu vô không vô. Để vô có rất là nhiều cái tai hại. Cái vị mà đi khất thực đó, mà đi vô trong nhà người ta ngồi cái chỗ người ta soạn sẵn đó, nó có nhiều cái tai hại xảy ra. Mà ngài ta biết được những tai hại đó, ngài không bao giờ, Đức Phật ngài dạy á. Bởi vì khi mà mình đi bước vô nhà của người ta, mình ngồi cái chỗ ngồi đàng hoàng đó, nó có những tai hại này nè. Thứ nhất, nhà người ta có những vật quý gì đó, mình đang mất trước khi mình vô. Rồi giờ mình vô, rồi cái mình đi ra, người ta phát hiện mất vật quý. À, chắc cái ông mới vừa vô ha. Ông thấy ông chôm rồi. Nó là một cái điều tai hại. Hiểu cái này không? Hoặc là cái do vật quý nó vẫn còn, khi mình nhận vật thực mình đi ra, về sau một hai bữa sau gia chủ mới coi lại thấy mất cái vật quý đó mà không biết ai lấy, rồi lại xin đi cái người mới đi vô nhà mình nữa. Hiểu cái này không? Đó là tai hại, hai cái tai hại đó đó, tức là mất đồ trong nhà, nhiều khi người ta sẽ đổ thừa mình, sẽ nghi ngờ mình. Khi mình bước vô, còn đứng ở ngoài đó, đâu có ai nghi ngờ mình đâu, đúng không? Chuyện mất tôi đâu có biết đâu. Hiểu chưa? Bước vô nhà sẽ có những cái tai hại là như vậy. À, cho nên các vị tỳ khưu mà hành mà gọi là đi bát ăn đó, là tránh được cái tai hại này là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ở trong nhà này đó. Có những chuyện lộn xộn, những cái chuyện mà lì xì, những cái chuyện gì đó, cái vị này nghe được, vô trong đó mà nghe được, rồi vị này im lặng không nói, nhưng mà chẳng may có một cái người nào nghe lại thổ lộ ra phía ngoài, ra mấy người hàng xóm bên ngoài, để cái chuyện xấu trong nhà này được người ngoài hay, thì người nhà sẽ nghi ngờ cái vị vô đây. À, bữa vô cái ngày ngồi đó, ngày chắc ngày nghe mấy chuyện này rồi ngày đi, ngày không có giữ miệng, ngày đi nói cho người này người kia, ngày xấu quá. Đây là cái tai hại thứ hai. Hiểu cái này không? Tai hại thứ ba, cái tai hại thứ ba, bước vô nhà người ta, trong khi mình đi mình nghe những cái người này nói xấu nhà này. Nếu mà nhà mà thí chủ mình vô đó, mình thường xuyên mình tới đó, thì nghe cái người ngoài này nói xấu cái nhà này, mình nghe cái vị thầy cô nó nghe, nhưng mà vào đây do cái hạnh của vị đó, không lẽ nói đi nói lại đâm ra đâm thọt, đúng không? Vậy đó, im lặng không nói. Sau này cái nhà này nghe được như vậy mới nói, ngày mình đã cúng dường, ngày mình đã tốt đẹp với ngài vậy mà ngài nghe, ngài không báo cho mình biết, ngài xấu quá. Hiểu cái này không? Mình đã tôn trọng, mình cúng dường ngài này kia, mà ngài nghe cái chuyện người khác nói xấu mình, ngài không báo cho mình biết, ngài vậy là ngài không có tốt với mình, không bất tín với người này. Hiểu cái này không? Đây là những cái tai hại mà khi bước vào nhà của người ta, nhận vật thực của người ta, nó sẽ có những cái tai hại nó xảy ra. Cho nên vậy mà đi bát ăn đó sẽ tránh được những cái tai hại này, chỉ là chỉ đứng ở ngoài cái mái nhà thôi. thì ngài Upasana này cũng vậy, không nhận vật thực trai tăng trúng dường của bất kỳ một thí chủ nào, không nhận, dù cho thí chủ đó là bà Visakha hay là ông Cấp Cô Độc hay là ông Chu Lá Na Tha Minh Đi Cá hay là bất kỳ ai, cho dù đó thì vua cũng không nhận, và chỉ đi bát từng nhà và không bao giờ bước vào mái nhà, chỉ đứng ở. Cho nên được Đức Phật ngài dạy ban cho địa vị là nghĩa là khả ái toàn diện đáng thương. Nhưng mà vào cuối đời của ngài đó, cuối đời của ngài nó có một tai nạn xảy ra cho ngài. Ngài ở trong cái hang lầu rắn, cái hang lầu rắn. Nè, ở đây. Vì trong hang lầu rắn này, trong khi ngài ngồi ngài giá lại chiếc y cũ rách của ngài, thì hai con rắn nó rượt nhau đây, nó cắn nhau này. Rồi một con rắn nó rớt xuống trúng ngài, nó cắn là chết. Khi ngài bị cắn là ngài biết ngay nghĩa là con rắn độc rồi. Ngài bảo các chị Tỳ Khưu á, người như ta không thể chết trong đây, hãy đem ta ra ngoài cửa hang. Và người ta mang ngài ra cửa hang và ngài viên tịch ở phía ngoài cửa hang. Nè, đây là cái người em thứ ba, người em của ngài Sa Lợi Phất. Đó là ngài nó hai trên đá. Rồi ngài Sa Lợi Phất còn ba người em gái là gì? Người ngài Sa Lợi Phất có ba người em gái, đó là Chala, Ubachala, người em gái kế tiếp Chala đó, người Ubachala và Sisu Chala. Hai vị này có hai đứa con trai, này vị này ba vị này đều là A-la-hán hết nha. Thì hai vị này trước khi đi tu lập gia đình có hai đứa con trai, đó được gửi cho ngài Rê Quá Tá để mà dạy dỗ, và ngài Rê Quá Tá dạy cho hai vị này tốt đẹp, về sau trở thành là những vị trưởng lão danh tiếng ở trong giáo đoàn. Như vậy thì gia đình của ngài Sa Di Quá Tá đó có 7 người, cái tên bà Sa Ri đó, bà này có phước rất là lớn, phước đó, sanh ra bảy người con, mà 7 người con đó đều là A La Hán, cái đó mới ghê. Nhưng bà không là gì hết, bà không có niềm tin, cuối thời cuối khi mà bà hơn 100 tuổi đó, ngày Sa Lợi Phất về mới tế độ bà chứng quả Dư Lưu thôi, này vào lúc mà ngài sắp sửa chết, biên tịch. Trong khi bà có tới là 7 người con đều là A La Hán luôn, cả hai người kêu là cha, kêu bằng bà gì, bà ngoại đó, nghĩa bằng bà ngoại đó cũng là A La Hán luôn. Nhưng mà vào phút cuối đời bà mới chứng được quả gì luôn, do sự báo hiếu của ngài Sa Lợi Phất. Cho nên mới thấy là cái duyên nghiệp của mỗi người mỗi khác là như vậy. Mà may mắn á, thì trong bài kinh Sanh Lai Khá này Đức Phật ngài giảng cho ngài Mahachunda. Ngài Mahachunda ai là thầy tế độ của ngài Mahachunda? Móc là phải móc cho hết, không có chờ cái gì hết á. Ngài Mahachunda xuất gia trong giáo đoạn này thì ai là thầy tế độ của ngài Mahachunda? Mấy cái đoạn lịch sử đó phải biết à, mà rất là khó biết. Cái người mà tế độ cho ngài Mahachunda xuất gia chính là ngài Ananda. Ngài Ananda là người thầy tế độ cho ngài Mahachunda. Cho nên cái gì đó, người nghe được cái tin gì mà đặc biệt đó, thì ngài Mahachunda về báo cho ngài Ananda trước, chưa báo Đức Phật đâu, báo ngài Ananda trước, và từ ngài Ananda mới báo lên cho Đức Phật. Là lý do đó. Thì ở trong đó, trong cái bài kinh mà Sanh Lê Khá Xích Tá đó, Đức Phật dạy một vị tỳ khưu nha. Ly hỷ trú xả mà bậc tánh gọi là xả niệm lạc trú chứng và đắc thiền thứ ba. Còn trong tài liệu này là đang nói tới thiền thứ tư, à, thiền thứ tư tức là vị tỳ khưu mà xả khổ xả lạc, diệt trừ hỷ ưu có từ trước, à, chứng và đắc tứ thiền. Bậc thánh được gọi là xả niệm thanh tịnh, hai cái chữ xả, à, xả niệm lạc trú. Khi mà gặp những xả niệm lạc trú, đây là thiền thứ ba. Còn nếu mà xả niệm thanh tịnh đây là thiền thứ tư. Thiền thứ tư là tứ thiền á, mới là nói theo bản kinh. Nên chúng ta chỉ xả đây nó không phải là thọ xả. Thọ xả đây nó không phải thành xả, là sự buông bỏ niệm. Buông bỏ niệm nhưng thân vẫn cảm thấy an lạc, và cái đề mục vẫn hiện ra, mặc dù là không có tác ý tới cái đề mục đó nhưng mà đề mục đó vẫn hiện lộ, vẫn hiện lộ. Nên gọi là xả niệm lạc trú hoặc là xả niệm thanh tịnh, nó không phải là thọ xả, không phải thọ xả. Cũng giống như cái người ta mô tả đó, là một cái người mà chăn trâu đó, người mà chăn trâu mà con trâu người ta thuần thục rồi đó, thì cọt con trâu đó hay là thả con trâu đó ra, người đó không cần nhìn con trâu thì chỉ, nhưng mà khi ngó lại là thấy con trâu, nghe là bởi sao, bởi con trâu đi linh quanh lẩn quẩn luôn, nó không đi xa nữa. Như thế nào vậy, thì cái vậy mà tu tập thiền tới tầng thiền thứ ba hoặc là tầng thiền thứ tư rồi đó, không còn, không cần phải chú ý vào cái đề mục nữa, nhưng đề mục vẫn hiện lộ rõ, nó gọi là xả niệm lạc trú hoặc là xả niệm thanh tịnh nè, tức là không còn chú ý tới đề mục nữa nhưng mà thân nhận cảm thấy an lạc. Cho nên chúng ta mới thấy rằng có một số cũng vậy lầm lẫn ở chỗ này nha. Cho nên chỉ là nghĩ là có xả niệm lạc trú là nó có chi xả, không phải, mà chỉ đó chỉ là buông bỏ thôi. Buông bỏ là không có chú ý tới niệm nhiều, nhưng niệm nó vẫn, cái hình ảnh của cái đề mục nó vẫn xuất hiện cho vị đó. Cái điều này quý vị cũng có thể chứng minh ở trong cái đời sống hàng ngày. Quý vị vô chùa Từ Quang lâu chưa? Quý vị vô chùa Từ Quang lâu chưa? Có cần khi mà đi đường ta tới đây ta phải quẹo bên trái, tới đây ta phải quẹo bên phải, tới đây là ta đi bước vô chùa không? Có cần nghĩ vậy không? Hay là tới đó tự động quẹo? Là tự động tới đó thì dừng xe đi vô. Có không? Đâu cần phải nói khi tôi tới chùa Từ Quang tôi phải thắng xe lại rồi tôi đi dẫn xe vô từ từ. Có nghĩ vậy không? Có tới đó tự nhiên dừng lại là đi. Có đúng vậy không? Có chú ý không? Có chú ý không? Có không? Có lập tâm là tới đó là tôi phải dày không? Có không? Tới ví dụ như đi cái tài xế mà quen chở xe đi tới đây rồi đó, cái tới ở chỗ cái mũi tàu đó, ổng có nghĩa là ta phải quẹo, là ta phải theo đường Trần Bình Trọng rồi, là ta nhớ cái bài biển số. Ông tài xế có nghĩ vậy không? Quý vị có nghĩ vậy không? Tới thấy là biết là tới chỗ rồi, thắng xe thế đi vô. Thì cái lúc đó, cái đó được gọi là xả đấy, là buông bỏ, không có chú ý gì nữa. Nhưng nó vẫn cứ hiện ra, hiểu chỗ này không? Do một thói quen nó như vậy rồi. Quý vị hiểu gì không? Bây giờ quý vị có thường ăn cơm không? Có thường ăn cơm không? Quý vị có cầm đũa không? Quý vị nói là ta cầm đũa như vậy, người ta và như vậy, người ta nhai như vậy, có nghĩ vậy không? Vô cái cơm hả, ngó qua cơm canh xào kho rồi, có nghĩa là ta phải cầm đũa vậy, ta phải và vậy, hai ba miếng cơm ta gấp miếng cá không? Có không? Khi nào thích là gấp à? Có đúng vậy không? Cái đó được gọi là xả đó, không có chú ý nữa, nhưng những việc đó nó vẫn diễn tiến ra, hiểu chỗ này không? thì cái người mà tu tập thiền nó quen tới mức độ vậy đó, quen tới mức độ như vậy đó. Tức là nhập thiền xả thiền, nhập thiền xả thiền, nhập thiền xả thiền liên tục, một ngày có thể nhập xả 2, 3, 4 lần. Mà ngày nào cũng như ngày nào, riết nó quen mức độ là không cần nữa, không cần nữa, nó cũng sẽ automatic nó ra như vậy. Được gọi là xả niệm, hiểu chỗ này không? Nếu không phải là thọ xả, không phải là thọ xả nha. Sư cho con hỏi, nhưng mà trong năm chi thiền thì đâu có cái chi niệm chứ? Chỉ là tầm tứ hỷ lạc định như vậy, xả niệm là cái chi... niệm là cái ghi nhớ cái đề một, cái niệm là cái đề một, ghi nhớ cái đề một, là chú ý tới đề một. Mà bây giờ không cần chú ý tới một, đề một nó vẫn hiện ra, gọi là xả niệm. Niệm nó có chi thiền, niệm là một cái pháp môn khởi đầu mà nó có chi thiền. Trong công chi thiền chúng ta sẽ có là nếu là sơ thiền. Đấy, ở đây chỉ ra cho quý vị nắm bắt luôn để sau này không bị nhầm lẫn nè. Sơ thiền chúng ta có là tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Đây có phải là sơ thiền không? Rồi, nhị thiền nếu tính theo tạng kinh, nhị thiền tính theo tạng kinh thì đó là hỷ, lạc, định, đúng không? Đây tính theo tạng kinh. Nếu tính tạng nhiều pháp thì nhị thiền bỏ tầm, tam thiền bỏ tứ, thì nhị thiền và tam thiền của tạng nhiều pháp tương đương với nhị thiền của tạng kinh. Bản kinh là vị tỳ khưu ly tầm tứ chứng và trú nguyên nhị thiền một trạng thái hỷ lạc không tầm không tứ do định sanh. Đây là nhị thiền không tầm không tứ, một trạng thái hỷ lạc không tầm không tứ do định sanh. Rồi kinh văn của bản kinh là như vậy. Cho nên hỷ thiền, nhị thiền của bản kinh là có hỷ lạc định, tam thiền của tạng kinh chỉ có là mất thể, chỉ còn lạc định, và tứ thiền của tạng kinh mất lạc luôn, nó chỉ còn xả và định. Cái xả này mới đúng là thọ xả, cái xả này mới đúng là thọ xả. Còn cái xả niệm trước không phải là thọ xả. Tại sao vậy? Cái xả niệm lạc trú nó còn cái chi lạc thì làm sao thọ xả được? Cái tam thì khi nãy chúng ta có là xả niệm lạc trú, đúng không? Đúng không? Mà lạc nó là thọ lạc, lạc nó là thọ lạc. Như vậy nếu mà xả này nó là thọ xả nữa thì trong tam thiền cùng một lúc có hai thọ, là thọ xả và thọ lạc. Điều này không hợp lý. Thế cho nên chữ xả này không gọi là thọ xả nữa, mà chữ xả này phải là buông bỏ cái niệm, nghĩa là không cần phải chú ý tới niệm nữa. Cái gì? Cái niệm nó bắt buộc phải có, tức là nó cái chi niệm, cái niệm của nó là nó phải nằm luôn cả bốn tầng thiền này. Không có niệm là không có chứng đắc được cái gì hết trơn. Không có niệm là không có chứng đắc được cái gì hết trơn. Mà khi là chứng đắc rồi thì cái những cái pháp kia nó đã nó là có mặt rồi, trước đây nó không có lộ diện, nó không có nổi bật lên. Bây giờ nó lại nổi bật lên, nhưng nó phải lấy niệm làm duyên cho nó. Không có niệm là mấy cái này không có mặt. Không mặt. Nhờ niệm làm duyên cho nên mấy cái này nó mới hiển lộ ra, nó mới bộc phát ra nè. Cũng giống như cái bụi bặm nó ở dưới cái mặt nước, gió thổi thì nước nó dợn sóng, nước dợn sóng thì bụi bặm kia nó mới nổi lên, là người ta sẽ nhìn thấy nó như thế nào cũng vậy. Cho nên chúng ta mới thấy như vậy. Thì bây giờ cái chữ hỷ này nè, cái hỷ này nè, cái hỷ này nè, nó không phải là thọ hỷ nha, mà cái hỷ này nó chính là cái bi tí. Bi tí nằm đâu? Ở đây. Nó là tâm sở bi tí, nó không phải là thọ hỷ. Nó không phải là sô má ná xá. Cái thọ hỷ gọi là sô má ná xá. Nhưng cái chữ bi, cái chữ hỷ đây, chữ bi tí đây, nó là tâm sở bi tí. Tâm sở bi tí đây, cái tâm sở bi tí này là một chi thiền. Tâm sở bi tí này là một chi thiền. Trong khi thọ hỷ không phải là một chi thiền. Bởi vì sao vậy? Bởi thọ hỷ nó nằm trong chi chi lạc. Cái thọ hỷ này nó nằm trong chi lạc này nè. Bài này chúng ta đang chú ý tới cái này nè. Bài này đây chúng ta, cái chi hỷ nó nằm ở trong cái chi lạc này. Bởi vì cái chi hỷ nó tiềm ẩn ở trong tâm, nhưng mà khi nó bùng phát lên, nó mạnh lên, nó tràn ngập lên, nó mới lan ra thân và ngữ. Mà khi mà lan ra thân và ngữ đó, thì lúc đó cái chi hỷ nó trở được rồi, được định danh đó là lạc. Như vậy trong lạc nó có hỷ nằm trong đó, trong khổ nó có ưu nằm trong đó. Cho nên Đức Phật trong tam đề này, Đức Phật ngài chỉ nói là tam đề thọ, ngài chỉ nêu ra ba thọ thôi, tức là thọ lạc, thọ khổ và thọ xả. Bởi vì trong cái ba cái thọ này nó bao trùm cả thế gian. Thế gian này không bao giờ thoát khỏi ba thọ này hết, luôn luôn nằm trong ba thọ này. Nói tới lạc là phải ngầm nói tới hỷ, nói tới khổ là ngầm nói tới ưu. Như vậy chữ ưu, chữ ưu thì nằm, nó thọ ưu nằm trong thọ khổ. Cho nên chữ ưu là gì? Ưu là cái khổ, mà khổ ở trong tâm, nó không có thọ khổ bên ngoài. Cái khổ bên ngoài mà chúng ta thấy như là tóc bạc, răng long, mắt mờ, tai yếu, chân đi lụm cụm như hai bài, đó là cái khổ ở bên ngoài nó hiển lộ ra. Rồi còn cái chi ưu là cái khổ bên trong. Ví dụ như buồn quá, con heo một tạ bỏ ăn mấy ngày chứ hai bài. Biết con heo nuôi tạ không? Giờ nó bỏ ăn là lộ vốn rầu hay vậy. Nghe tin là chứng khoán bị sụt giá, mình mua chứng khoán đó, bây giờ nó bị sụt giá, mình biết mình lỗ bao nhiêu, lo thì cái lo đó nó chính là chi ưu, nó là cái lo trong tâm. Hay là đang ngồi ấy, tự nhiên hồi hộp, cái chuyện gì tới người ta, cái chuyện gì mà nguy hiểm nó tới người ta, cái đừng báo người ta, vân vân. Thì cái lo lắng đó nó gọi là chi ưu, mà nó khởi lên trong tâm thôi, nó chưa phải là lan ra ra ngoài. Thì như vậy chi hỷ cũng chỉ khởi lên trong tâm thôi, mà nó chưa lan ra bên ngoài. Khi nó lan ra bên ngoài thì nó trở thành chi lạc. Chi ưu mà lan ra bên ngoài thì nó mới giờ nó trở thành là chi, nó chính là chi khổ. Lo lắng nhiều quá thì sao? Mất ngủ thì da nó sao? Nó nhăn lại, rồi nó ốm ôi, 1 kg cân ở tháng này xuống 3 kg vậy. Cái đó bây giờ đó thì lo lắng nhiều quá nó dẫn tới là thọ khổ. Nhớ, nói chữ khổ trong đó ngầm có thọ, còn nói tới lạc là trong đó ngầm có thọ hỷ và thọ lạc. Nó khác nhau, cái là hỷ ở trong tâm, lạc là nó lan tỏa ra thân và ngữ. Có một ví dụ như vậy, có một người đi đường, đó nóng, nó thân thể nóng bức, rồi miệng khô khát nước. Cái người đó nhìn thấy xa xa một cái hồ nước, người đó vui không? Vui không? Người đó có mát mẻ chưa? Người đó nhìn thấy cái hồ nước, người đó vui không? Nhưng người đó thân có mát mẻ chưa? Cái người đó có giải khát được chưa? Nhưng người đó xuống cái hồ đó tắm rửa xong xuôi, uống nước xong xuôi rồi lên ngồi dưới một cái cội cây có bóng mát, người đó cảm thấy thân an lạc không? Có không? Cái đó mới gọi là lạc. Mà trước nó cái hỷ là ở trong tâm, nó chưa có lan tỏa ra thân. Khi nó lan tỏa ra thân thì bây giờ nó trở thành là lạc. Cho nên trong cái tập kinh nổi tiếng của Đức Phật gọi là Uddana, Udana được dịch là cảm hứng ngữ. Tức là Đức Phật này thấy một sự kiện rồi đó, ngài nhìn thấy cái pháp đó, ngài hoan hỷ, ngài gọi lên. Và các ngài giáo thọ sư đó lý giải rằng cũng giống như cái nồi dầu được đun lên, mà khi mà đun nhiều đó, cái dầu trong nồi á nó sôi lên, mà khi nó sôi quá nhiều á thì nó trào ra miệng, đúng không, đổ ra ngoài. Cũng vậy, cái niềm hoan hỷ trong tâm của Đức Thế Tôn nó phát triển mạnh, nó lớn thì nó trào ra miệng. Và cái đời cái những kệ ngôn này được gọi là cảm hứng ngữ, nó lời cảm hứng. Thì cái hình ảnh các ngài ví dụ giống như là dầu mà được nấu sôi ở trên nồi á, mà nấu mà sôi quá thì dầu nó trào ra cái miệng nồi. Cũng vậy, cái niềm hoan hỷ mà giàu dạt nó tăng cường, đến nỗi Đức Thế Tôn ngài phải phát ra một cái lời cái cảm hứng vậy. Ngay cả giai đoạn đầu khi mà chứng được vô thượng chánh giác, ngài có thốt lên cái cảm hứng ngữ không? Có không? Cảm hứng ngữ đó được gọi là gì? Về sau các ngài gọi là kệ hoan hỷ. Câu kệ là gì? Lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng không gặp, người thợ cất nhà này phiền muộn thay, đời sống triền miên tiếp diễn. Hỏi này người thợ nhà kia, ngươi đã bị bắt gặp, từ nay ngươi không còn làm nhà cho ta nữa. Cây đoàn rông ngươi đã bị gãy vụn, ruồi mè kèo cột ngươi đã bị tiêu tan, tâm ta đã thắng đạt trạng thái tịch diệt niết bàn. À, cái đó cũng gọi là cảm hứng ngữ, là sau khi ngài chứng được vô thượng chánh giác, ngài hoan hỷ đến mức độ ngài bộc phát ra cái câu này. Cái câu kệ này có được nghe chưa nào chưa? Nằm trong kinh Pháp Cú luôn ha. Kệ hoan hỷ đó. Mà lúc đó ngài ngồi cái câu kệ này ngài nói ở đâu? Ngài ở dưới cội Bồ đề vào ngày nào? Vào rằm tháng tư đó, tức là rạng sẽ gần sáng, gần qua bước qua là ngày 16 tháng 6 đó, đã qua ngày 16 tháng 5 đó, trong đêm rằm hay là cái trong ngày rằm đó, vào buổi chiều thì ngài chiến thắng ác ma và binh ma tứ quỷ. Rồi ngài ngồi trên cái cội trên cái bồ đoàn với cội bồ đề này đó, ngài ngồi đây canh đầu, ngài chứng cái gì? Canh đầu ngài chứng túc mạng minh. Canh thứ hai ngài chứng sanh tử minh. Canh thứ ba ngài chứng lậu tận minh, rồi xuyên luôn chứng được vô thượng chánh giác. Vô thượng chánh giác không phải là quả nha. Đây có nhiều khi làm đó, ngài Đức Thế Tôn ngài chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, câu đó sai. Cái chữ vô thượng chánh giác không phải là quả, mà đó là một cái danh hiệu tột đỉnh, danh hiệu cao tột. Thì các ngài cho ví dụ như vậy, ví dụ đây là một cái tấm bia, đây là cái hồng tâm. Thì có những thợ săn thiện xảo đứng xa khoảng 100 thước, người đó cái gì có biết bắn cung không? Có biết bắn cung không? muốn bé bắn cung lên Đà Lạt đó, do cái thông thung lũng tình yêu nó có cái trò chơi bắn cung á. Nếu bắn cung trúng á thì được mấy gói cà phê Trung Nguyên á, không biết phải Trung Nguyên không. Đại khái vậy đó, tức là nó không có trung nữa, nguyên luôn, nó trung nguyên, không có trung nữa. Đại khái vậy. Thì một người đứng đây nào, bắn một cái người, bắn cái trúng vào hồng tâm này, người đó được gọi thiện xã không? Một người thứ hai cũng đây bắn trúng vào hồng tâm này, nhưng mà cái mũi tên của người thứ hai đó nó cắm sâu hơn mũi tên người thứ nhất. Rồi người thứ ba cũng cắm vô, cũng bắn vô, cũng trúng lên, nhưng mà cái mũi tên của người thứ ba nó cắm sâu hơn mũi tên hai cái người kia, hiểu chỗ này không? Rồi cái người cuối cùng nè, bắn một mũi tên cắm vô nó sâu hơn ba mũi tên trước. Và người thứ năm bắn vô xuyên trúng cái hồng tâm này rồi nè, mà nó trúng này, nhưng mà sức mạnh của người thứ năm này quá mạnh đi, bắn trúng rồi xuyên qua luôn, nó xuyên ra đến mức độ mà nó không cần, nó chạy đến mức độ cao nhất, xa nhất mà không có một cái mũi tên nào có thể hơn đấy đó được nè. Nè thì người thứ nhất quý như vậy thánh A La Hán bắt trúng được mũi tên, tức là diệt trừ vô minh rồi. Mà quý như vậy A La Hán nhất mình nè, cái người bắn mà cũng trúng hồng tâm đó, nhưng mà mũi tên đi sâu hơn chút xíu, nó tiết tuệ mạnh hơn đó, thì là A La Hán tàm mình. Cái người đầu là nhất minh, người thứ hai là tàm mình, người thứ ba là lục phòng, người thứ tư là tội phân tích, và người thứ năm vượt xa đến mức độ mà mũi tên có thể tới được, thì cái người đó được gọi là vô thượng chánh giác. Nhưng dĩ nhiên cũng chưa phải trúng mũi tên thôi, mà vô thượng chánh giác không phải là cái quả, mà cái quả phải là quả A La Hán. Vị vô thượng chánh giác sau khi viên tịch có còn tái sanh không? Vị A La Hán nhất minh sau khi viên tịch có còn tái sanh không? Tất cả đều là viên tịch như nhau hết, tức là tất cả đều trúng hồng tâm như nhau hết, nhưng cái mũi tên của cái vị thứ năm xuyên qua cái hồng tâm đó mà đi tới một cái nơi mà cao nhất mà không có ai có thể qua hơn nữa, thì cái sự kiện đó được gọi là vô thượng chánh giác, được ví như vô thượng chánh giác. Hiểu ý nghĩa này không? Cho nên vô thượng chánh giác không phải là quả, mà vô thượng chánh giác là một đẳng cấp trên các đẳng cấp. Nó nói theo danh từ hiện đại là đỉnh trên đỉnh. Cho nên chúng ta phải nắm bắt được như vậy. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái chữ hỷ này, chi hỷ này nè, nó chỉ cho cái tâm sở hỷ, nó không phải là thọ hỷ. Bởi vì nếu mà chỉ do thọ hỷ nữa thì chi lạc này nó chỉ do thọ lạc, chi lạc này chỉ do thọ lạc nha. Như vậy thì trong một cái tâm sơ thiền này nó có hai loại thọ, vừa thọ hỷ vừa thọ lạc, điều này không hợp lý. Cho nên chữ hỷ này phải hiểu là cái bi tí, tức là tâm sở hỷ không phải là thọ hỷ, vì trong cái chi lạc nó đã có thọ hỷ nằm ở trong đó, nó chìm nằm trong đó. Như đã giải thích. Cho nên chúng ta mới thấy rằng tới tam thiền vậy đó, mất đi cái hỷ nè, mất đi cái hỷ còn lại là lạc định, có phải không? Tam thiền đến theo ba tầng kinh thì mất đi chi hỷ còn lại là lạc định, đúng không? Vậy thì tam thiền có thọ hỷ không? Đấy, bây giờ mới thấy à, bởi vì trong thọ lạc này nó có thọ hỷ, cho nên trong tam thiền nó có thọ hỷ à, cho nên các ngài bậc thánh mới gọi là hiện tại lạc trú, hay là xả niệm lạc trú, nó có thọ hỷ nằm trong đó. Nhưng mà qua đến tứ thiền mất chi lạc này nó còn thọ hỷ không? Không, lúc đó cái xả nó mới thế vô chi thả. Tại sao mất cái chi lạc nó thế vô thì thọ xả? Xả này nó là một chi thiền phải rồi, nhưng mà nó là thọ xả, nó không buông bỏ nữa, mà nó là bình thản, thản nhiên. Tại sao? Tại vì ở đây có phải là xúc thọ tưởng, đây là cái tâm sở biến hành, đúng không? Xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý, nó đã là một cái tâm sở biến hành thì nó bắt buộc phải có trong tất cả các tâm, không có tâm nào mà thiếu mặt nó hết. Hiểu chỗ này không? Nếu như ở trong tâm tứ thiền không không có thọ, tức là không có tâm sở thọ. Điều này hợp lý không? Không. Bởi vì nó là tâm sở biến hành thì nó phải có mặt trong tất cả các tâm. Khi nào tâm có mặt là nó có mặt, không thể vắng mặt nữa nữa. Bây giờ tâm trong tâm tứ thiền mà không có tâm sở thọ, tức là xả này, xả định này. Tứ thiền gồm có hai chữ thiền, xả định, mà xả này không phải là thọ xả. Nó không phải là thọ xả, nó là chỉ buông bỏ. Như vậy thì trong cái tâm tứ thiền này nó chỉ có định thôi và sự buông bỏ thôi. Như vậy chi thọ không có mặt, đúng không? Cái thọ không có mặt. Tại vì nếu mà xả này không phải là thọ xả, nó chỉ là xả là cái buông bỏ thôi. Như vậy thì trong tâm tứ thiền này nó chỉ có định thôi, tức là ekakkhata mà thôi. Nó không có cái thọ, nó có một cái này thôi. Như vậy thì cái tâm tứ thiền này không có thọ. Mà tâm tứ thiền này không có thọ, có hợp lý không? Không, bởi vì nó là biến hành, hãy có tâm thì phải có nó. Đây tất cả những cái này nè, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tắc ý, bảy cái tâm sở này được gọi là biến hành. Khi nào có tâm là phải có đủ bảy cái này, không thể là thoát được. Và khi có đủ bảy cái này thì lúc đó là có tâm. Không biết tâm gì mà hãy có đủ bảy cái này là phải có tâm. Ngoài ra còn có thêm nữa không nói, nhưng mà khi đã có tâm thì bắt buộc phải có bảy cái này. Cho nên chúng ta thấy rằng cái đơn vị mà nhỏ nhất đó, nhỏ nhất, thấp nhất đó, kém nhất đó, mà yếu nhất đó, mà ớt nhất đó, là cái tâm nhãn thức này. Mà cái tâm nhãn thức này, một tâm nhãn thức nó vẫn có bảy cái tâm sở biến hành này, phối hợp vô. Nên đây là một đơn vị căn bản của chân pháp, phải đủ tám pháp. Một cái tâm nhãn thức nó yếu nhất, nó chỉ thấy thôi, mà nó đã cũng có bảy cái tâm sở này rồi. Hiểu chỗ này không? Có bài tâm tâm sở hợp đồng. Một cái tâm yếu nhất mà nó đã có bảy cái tâm sở này phối hợp vô. Vì cái tâm tứ thiền là tâm cao cấp hay là tâm yếu nhất? Nó cao cấp mà thiếu họ, đúng không? Hiểu được cái lý này không? Cho nên xả ở đây chỉ cho là thọ, thọ xả, hợp lý không? Hợp lý không? Nắm được chưa? Và nhấn mạnh ở điều này, cái chi hỷ của thiền là bi tí, không phải là somanasa. Tức là tâm sở hỷ, không phải là họ hỷ. Nhấn mạnh là vậy đó. Nắm được chưa? Thế số khá ở đây đó là cảm thọ sản phái, giống như kinh văn mà nói đã nói rồi. Chúng ta tạm nghỉ giải lao 10 phút đi, 5 phút đi. Thứ hai là chúng ta tiếp theo là số khá là chỉ cho thôi, vô học đi. Số khá là chỉ cho nguồn an lạc hay nguồn hạnh phúc. Chữ số khá ngoài ra nó chỉ cho một cái trạng thái, một cái cảm thọ là sảng khoái, cảm giác sảng khoái, cảm thọ cảm rồi. Thì số khá nó còn chỉ cho một cái nguồn hạnh phúc, như câu Phật ngôn sao của ở cho trong kinh Pháp Cú số 194 đó, là số khô bút tha ná bút tha mút ba đồ. Cái số khô này nó từ cái chữ số khá, nhưng mà ở cái địa vị là chủ cách. Bút tha Nhưng mua thành áo, mua bà đồ chưa? Nó tự giữ úp ba đá. Cái nghĩa thường nhiều dùng đó là cái sự sinh ra, thế là sự xuất hiện, sự khởi hiện. Thì câu này trước đây các ngài có một số vị tiền bối mà nó dịch là hạnh phúc hai chư Phật giáng sanh. Nhưng mà chỗ chư Phật này và chữ giáng sanh này, chữ giáng sanh này thì tạm thời là về từ ngữ là chấp nhận, nhưng về lý chưa chấp nhận. Còn chữ chư Phật này không đúng lắm, bởi vì mấy cái upado này nè, nó ở chủ cách mà đều nó là số ít, thì là Buddha nam upado này, Buddha năng nó đi chung với upado, upado là số ít, thì Buddha ná này không thể là số ít được. Nếu không phải là không thể là số nhiều được, mà phải là số ít. Cho nên chư Phật là số nhiều. Cho nên ngài hòa thượng Minh Châu dịch là vui thai Phật ra đời. Câu dịch này của hòa thượng Phật Minh Châu là chuẩn Phật thôi, chứ không phải chư Phật. Chư Phật là nhiều ông Phật, mà không thể một cái thời gian có hai vị Phật được, chỉ một vị Phật mà thôi. Đức Phật nói là khi mà trong thời Đức Phật á, ngài Đức Phật ngài phóng thiên nhãn ra đi tìm một vị Phật để mà tới, để mà cùng ngài vấn đạo, vấn đáp cho chúng sanh hiểu biết. Nó tìm hoài không có, tìm hoài không có. Cho nên Đức Phật này nó hóa ra một cái vị hóa Phật. Để cái vị hóa Phật với cái hiện Phật này là khác nhau hoàn toàn, giống như hai người khác nhau. Vị hóa Phật đi thì vị hiện Phật nằm hay ngồi. Vị hiện Phật ngồi hay nằm thì vị hóa Phật đi hay ngồi, vân vân, là hai người khác nhau. Vị hiện Phật hỏi, vị hóa Phật trả lời. Vị hóa Phật hỏi thì vị hiện Phật trả lời, xem như là hai ông Phật cùng xuất hiện. Nhưng mà ta mới hỏi rằng tại sao trong một cái thời gian, một khoảng thời gian vậy, cái uy lực của vị chánh đẳng giác như vậy mà chỉ có một ông thôi, không thể có hai ông. Có hai ông hạnh phúc biết bao, đúng không? Một ông đã hạnh phúc rồi thì hai ông hạnh phúc biết chừng nào, nhưng tại sao không có hai ông được? Thứ nhất có hai những cái lý do như sau. Thứ nhất có những lý do như sau này. Thứ nhất, một vị nó có một cái uy lực, đúng không? Như vậy thì những cái đồ chúng của vị này theo vị này có phải là một uy lực không? Phải chưa? Bây giờ hai vị, vị thứ hai, hai vị này có một cái uy lực nữa, những đồ chúng này theo vị này, đúng không? Có phải không? Rồi sự kiện gì có thể xảy ra, hai đồ chúng này tranh chấp nhau, được không? Được không? Thầy của tao giỏi hơn thầy của mày, nghe ông kia nói thầy của mày không giỏi bằng thầy của tao, được không? Vậy cả hai cái trường hợp này, cả hai họ chúng này sẽ rơi vào cái sự là phỉ báng Đức Thế Tôn, đúng không? Làm sao vị chánh đẳng giác ngang nhau mà không có con trai hơn nữa đó. Thì ông này nói là thầy của tôi giỏi hơn thầy của anh, vậy có phải là phỉ báng vị chánh giác kia không? Hiểu chỗ này không? À, thành ra là đó là trường hợp thứ nhất, không thể cái uy lực của một vị chánh đăng giác xuất hiện thì chỉ có một mà thôi, không thể có hai được, hiểu cái này không? Đây là lý thứ nhất. Quý vị thấy rằng cái hiện tại cái Phật giáo của chúng ta đó, chỉ nói ngay cả Phật giáo Nguyên Thủy ở tại Miến Điện đang nổi đình nổi đám, đang gọi là cái nôi của Phật giáo luôn. Những vi diệu pháp đó mà ở Miến Điện thì là xuất sắc số một, à không ai vượt qua được hết. Ở Việt Nam mình chỉ là học được vài ba trang mà thôi, ngay cả sư cũng chỉ giỏi lắm chừng vài ba trang cổ bên không có gì hết. Miến Điện gì rất là giỏi, vi diệu pháp giỏi lắm. Nhưng bên Miến Điện có nhiều trường thiền, đúng chưa? Trường thiền Xuân Linh nè. Hiện nay nổi đình nổi đám nhất là trường thiền của ngài Bào, đúng không? Rồi trường thiền của ngài Ubandita, rồi trường thiền của ngài Mahasi, rồi trường thiền của ngài Xuân Luân, rồi trường thiền của ngài Mô Gốc, vân vân. Thì mỗi ông theo một pháp môn, nó đúng hay sai? Đúng hay sai? Chúng ta nhìn một bối cảnh như vậy, rồi chúng ta nhìn lại coi mỗi ông theo một pháp môn hành như vậy đúng hay là sai. Ví dụ trường thiền của ngài Mahasi về phòng sọp, đúng không? Trường thiền của ngài Swamin trong hiện tại này là niệm tâm tứ niệm xứ. Trường thiền của ngài Bao trong hiện tại này đang chủ trương là giới định tuệ phải ở giai đoạn tứ thiền mới chuyển qua minh sát, vân vân. Như vậy các vị đó có khác nhau về cái cách tu tập không? Đúng hay sai? Tới đây quý vị sẽ cảm thấy lúng túng mơ hồ, đúng không? Một cái trường thiền này chủ trương giới định tuệ tới tứ thiền hay chứng đắc thiền mới chuyển qua minh sát. Cái trường thiền của ngài Swamin đi thẳng vô Vipassana, sử dụng là cái khana samadhi, tức là cái sát na định. Trường thiền ngài Ubandita cũng là giới định tuệ, nhưng cách thức là dùng phòng sợp. Trường thiền của ngài Mahasi, trường thiền ngài Mahasi có những lúc mở ra đó, mở một cái khóa thiền đó, không có nhiều lắm đâu, khoảng 15.000 người. Ngoài ra có những cái chi nhánh khác nữa không nói để tu tập, mà cái cách là phòng sọp hay như vậy, vân vân. Vậy quý vị sẽ thấy là cái nào đúng cái nào sai. Thật ra đó, nếu mà chúng ta nhìn mình tưởng là mỗi ông đi một hướng vậy là sai, thật sự không phải sai, mà tùy theo căn cơ của mỗi người. Tại vì chúng sanh có 6 tánh tầm, tham sân si tầm giác tánh. 6 tánh này mỗi cơ tánh hợp với một pháp môn, mỗi cơ tánh hợp một pháp môn, miễn sao đi tới niết bàn là được rồi. Cho nên có nhiều người nhìn vào cái hiện tượng này nói là cái pháp bị phân hóa, không phải, mà mỗi vị có một cái khuynh hướng như thế nào đó, những người các vị đó đi theo một cái pháp môn này. Với những vị thì là trong tứ niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thì có vị trí tuệ mạnh đi trực tiếp không qua cái niệm thân, đi trực tiếp vô niệm pháp hay là niệm tâm, chẳng hạn như vậy. Còn những vị mà mới đầu tiên vô thì là phải niệm thân. Rồi tất cả cũng đều đi tới cái mục tiêu mình hết. Cho nên thấy khác nhau như vậy, nhưng tất cả đều tập trung vô một điểm một, thì nó không, chúng ta không nói là sai, không nói là sự phân hóa, mà phải nói rằng tùy theo cơ tánh của mỗi người mà chúng ta sẽ chọn lấy đề mục. Đề mục về thiền chỉ có tới 40 đề mục lận, chứ đâu phải là chỉ một đề mục như đó thôi đâu. Đối với cái đề mục cái người mà có niềm tin, cái đức tin mạnh, thì Đức Phật ngài dạy là niệm tùy niệm Phật, tùy niệm ân Đức Phật, ân Đức Bồ Tát, hoặc là tùy niệm pháp, tùy niệm tăng, tùy niệm thí, tùy niệm giới, tùy niệm thiên. Với người mà có trí tuệ cao cũng có tùy niệm, nhưng mà là tùy niệm niết bàn, nè, tùy niệm thể trượt nè, hoặc là phân tích tứ đại tùy theo cái tiếng của ta nè. Rồi nói với người có tâm tham nhiều thì Đức Phật ngài dạy vậy, hãy niệm về thể bất tịnh, hãy niệm về thể tử thi. Bởi vì tâm tham nhiều thì cái đó không phải là sai, không phải là phân hóa, mà tùy theo cơ tánh. Một số nhìn vậy nói rằng Phật giáo Nguyên Thủy bị phân hóa, không phải, mà phải nhìn rằng tất cả những cái đó nhìn thấy rằng tùy theo cơ tánh của mỗi vị nha. Rồi các vị đi theo pháp môn này, rồi cái đệ tử đi theo sau vậy thôi. Nhưng cái việc mà các ngài đi theo cái cơ tánh của các vị đó rồi, không thể nói rằng là tôi niệm đề một ân đức Phật là đúng, còn ông niệm đề một mà phân tích tứ đại là sai. Không nên nói như vậy, tùy theo cái cơ tánh của ta, tại có sáu cơ tánh nha. Cơ tánh tham phải niệm những đề mục nào, cơ tánh sân phải niệm những đề mục nào. Cái những người mà có cái cơ tánh tham mà đi niệm về đề mục thể trượng, tức càng sân thêm, xin lỗi, cái người mà có cơ tánh sân đó, bực mình khó chịu đó, mà đi niệm về đề mục mà thể trượt như là tóc lông móng răng da hay tử thi, cái cảnh đó nó xấu, có làm cái tâm nó bất mãn thêm nha. Thì cái người mà có cơ tánh sân phải tu tập về từ bi hỷ xả, hoặc về một ca si ná, cái tâm đang giận mà thấy cảnh tốt thì tự nhiên bớt giận. Cái tâm mà đang khó chịu gặp cái cảnh tốt nó bớt giận đi. Vậy đề một ca si ná thích hợp với người có cái đề một cái có người tâm sân, có tánh sân à. Thì không nói rằng ông tu tập đề một ca si ná là ông sai, tôi tập đề một từ bi hỷ xả là tôi đúng, không phải. Hiểu chỗ này không? Tùy theo cơ tánh của mỗi chúng ta, mà chúng ta có tất cả là sáu cơ tánh. Cơ tánh là cái khuynh hướng á, là cái mà chúng ta tích lũy trong quá khứ, bây giờ nó là như vậy. Thì nó chỉ có ta sáu cái cơ tánh dẫn tới giác ngộ thôi, tham sân si nha. Rồi tham thì nó đi chung với tính nha, sân thì đi chung với giác, và si nó đi chung với tầm. Tại si là không thấy rõ, mà không thấy rõ rồi muốn tìm hiểu thì phải đi tìm kiếm, đúng không? Tham nó đi chung với tính nha, còn sân đi chung với trí, và si nó đi chung với tầm, nên là sáu cơ tánh này có thể dẫn tới giải thoát. Thì mỗi cơ tánh có một cái đề mục thích hợp với cơ tánh đó mới sinh lên. Mà chúng ta nhớ rằng ngài Xá Lợi Phất có người đệ tử còn trẻ, ngài cho niệm thể trượt, nghĩa là tóc lông móng đơn da, hoặc là đề mục tử thi, một năm trời không ứng chứng. Rồi đem tới Đức Phật nói tại ông không biết cơ tánh của đệ tử ông, thân về đi. Sáng hôm sau Đức Phật ngài cho hóa ra cái bóng sen mà rất lớn màu đỏ, kêu con cầm á, con tới đó con cắm được cái chỗ nào đó, con nhìn đó con niệm Lô Hi Tá là đỏ. Thì Đức Phật ngài biết rằng cái ông đệ tử này nè, 500 kiếp làm thợ vàng, thợ bạc, ông cứ nhìn cái tướng xinh đẹp luôn à. Bây giờ cho ông niệm cái đề mục là tóc lông móng răng da, cái đề mục mà không có xinh đẹp, rồi hoặc là những tử thi, đâu có lên nữa đâu, nó đâu có tương thích nó lên. Nên Đức Phật biết vậy mới cho cái bông sen màu đỏ rất là đẹp. Ông nhìn nó chút xíu là ông tới quan hỷ rồi, quan hỷ là ông niệm cái lớp màu đỏ ứng chứng, nó mất lên từ từ à, lên xong xuôi rồi ông cái Đức Phật thấy tới thời điểm hợp rồi đó. Cái dùng thần thông khiến cho bông sen bắt đầu nó mới héo tàn xuống. Ông này mới nhìn thấy cái lúc trước nó đẹp vậy mà giờ nó tàn vậy, nó bị vô thường, phát triển tướng vô thường. Rồi sau đó chứng đắc đạo quả. Như vậy thì cái cơ tánh mọi người nó được tiềm ẩn như vậy. Hiểu không? Đâu phải cái ai cũng cho cái niệm đề một thể trượng đâu. Đâu phải, nó đâu có tác dụng. Hiểu chỗ này không? Ý nghĩa này nằm ở trong cái chú giải kinh Pháp Cú đó. Cho nên nhìn thấy cái nhiều cái trường thiền như vậy thì mình xem lại là mình thuộc cơ tánh nào và mình thích hợp với trường thiền nào, và mình đi vào đó thì nó nhanh chóng nó phát triển lên. Rồi nếu mà không á thì mình nói cái trường thiền này dạy như vậy không đúng, như trường thiền kia dạy như kia không đúng, với đó là mình không biết gì hết. Cái hiểu chỗ này không? Cho nên không nên nhìn một cách tổng quan đó, mà phải nhìn theo cái đường hướng đi như thế nào. Quý vị hiểu ý muốn nói không? Đừng có nghĩ là bị phân hóa, không phải, mà nghĩ là nó nhiều, nó có nhiều cái nhánh đi, mà mỗi nhánh nó theo một cái khuynh hướng của mỗi chúng sanh. Chúng ta mới nhìn như vậy thì chúng ta mới thấy là cái quay trở lại như này. Thứ nhất là không có dùng chữ chư Phật được, tại vì chữ Phật ở đây muốn chỉ cho vị chánh đẳng giác, những vị thánh A La Hán cũng có thể được gọi là Phật, đúng không? Phật này Phật kinh văn. Phật chúng ta có bốn dạng: một là chánh đẳng giác. Thật sự là chỉ có ba thôi, nhưng mà nói theo chú giải về sau thì có bốn: một là chánh đẳng giác, hai là độc một giác, ba là thinh nhân giác. Vị thinh nhân giác này chỉ cho gì? Chỉ cho A La Hán. Ở đây chính thức là chỉ có ba thôi, nhưng về sau các vị giáo thọ sư ở Tiêu Bánh Y có thêm một cái vị Phật nữa gọi là Đa Văn Phật. Tức là cái vị này chưa có phải là chính đắc giả, nhưng mà vậy đó rất rành rẽ cái con đường đi. Con đường đi tức là biết cách thức đi tới đó nhưng mà chưa đi. Biết cách thức là như vậy. Ví dụ giống như một người biết làm cái món bánh này, biết cách thức này, bao nhiêu đường, bao nhiêu sữa, bao nhiêu bột ngọt, bao nhiêu bột, đánh ra sao, nấu bao nhiêu phút, nướng bao nhiêu phút, ra chiếc bánh không ngon này, người đó biết hết, nhưng người đó chưa làm. Trường hợp này trên đời có không? Có không? Thì các ngài mới nói là ví dụ giống như cái gì mà biết con đường đi hết nhưng mà chưa có thực tập, chưa có làm, chưa có chứng đắc đạo quả hết, được gọi là Đại Văn Phật. Thì chúng ta xem như cái này là thêm vào đi, không nói, nhưng mà ở đây có ba bậc như vậy. Ngoại trừ bậc độc giác này ra, bậc độc giác xuất hiện trên thế gian này kéo theo sau đó là bậc A La Hán, phải không? Bậc độc giác sau khi xuất hiện trên thế gian này thì theo sau Phật độc giác đó là ngài tế độ cho những đệ tử chứng quả A La Hán, phải không? Có không? Như vậy chúng ta thấy là cái thinh nhân giác này nó không tùy thuộc vô độc giác, đúng không? Phải chưa? Vị chánh đẳng giác xuất hiện, sau đó đệ tử của ngài trở thành A La Hán, có không? Có không? Có phải là chỉ có một vị Phật toàn giác này, vị thánh A La Hán rất là nhiều, đúng không? Phải chưa? Dù cho có một triệu vị thánh A La Hán, một triệu nha, nhớ phải đúng số 1 triệu không? Một triệu vị thánh A La Hán này có bằng một vị chánh đẳng giác không? Có bằng không? Vậy thì ở trong bài kinh cúng dường phân biệt kinh, Đức Phật này đó, cúng dường cho đức chánh đẳng giác là phước vô lượng vô biên, nhưng mà tối thắng nữa là cúng dường đến chư tăng. Rồi chư tăng có bằng đức chánh đẳng giác không? Nếu vì nói không thì tại sao bài kinh này Đức Phật ngài dạy là cúng dường chư tăng là phước nhiều hơn là cúng dường lên đức chánh đẳng giác? Quý vị phải trả lời. phải trả lời. Nói rằng cúng dường đức chánh đẳng giác là phước báo vô lượng vô biên, vô biên, tức là bài kinh cúng dường phân biệt kinh cung bộ kinh đó. Nhưng mà cúng dường đến chư tăng thì phước báo còn hơn Đức Phật chánh đẳng giác nữa, đúng không? Bài kinh này có không? Như vậy quý vị nói rằng cúng 1000 vị thánh A La Hán hay là cúng dường chư tăng không bằng đức chánh đẳng giác, vậy tại sao? Nói không phải lý giải chứ, phải không phải sao được, ai chịu, ai chấp nhận? Điểm thứ nhất, cái căn bài kinh nói Đức Phật nói là cúng dường vị chánh đẳng giác, phước báo vô lượng vô biên, nhưng mà cúng dường nó chưa tăng, phước báo còn cao hơn. Điều này có không? Nó hai cái ý trong nằm trong này. Thứ nhất là Đức Thế Tôn với lòng từ bi là muốn cho những người con của Ngài đó được nhận sự tôn kính của cái người thế gian, cho nên Đức Phật thì nói như vậy. Điểm thứ hai, Đức Chánh Đẳng Giác chỉ có một, nhưng mà Chư Tăng là nhiều, đúng chưa? Quý vị muốn gieo duyên với Đức Chánh Đẳng Giác nó rất là khó khăn, nó rất là khó khăn. Ngay cả thời điểm bây giờ quý vị muốn gieo duyên với Đức Chánh Đẳng Giác được không? Muốn đảnh lễ Đức Chánh Đẳng Giác được không? Nhưng mà nếu như có những vị thánh tinh văn, thí dụ sau Đức Phật ngày viên tịch khoảng chừng 100 năm, sau khoảng 100 năm này có những vị thánh A-la-hán không? Có không? Sau 100 năm đó, cái vị này có muốn đảnh lễ với Đức Phật được không? Được không? Nhưng mà muốn đảnh lễ vị thánh A-la-hán được không? Như vậy thì sự gieo duyên với Đức Phật rất khó khăn, nhưng gieo duyên với vị thánh A-la-hán rất thuận lợi. Bởi vì sau khi Đức Phật chuyên tịch rồi thì còn lại A-la-hán đúng không? Mà mình cúng dường cho nó là mình gieo duyên với vị thánh A-la-hán đúng chưa? Có phải không? Cho nên sự cúng dường đến vị Chư Tăng là gieo duyên với A-la-hán. Mà Chư Tăng ở đây á, Chư Tăng ở đây á, nhìn vô bề ngoài là như vậy, mà nhìn vô sâu thẳm phải là gì? Bốn đạo bốn quả. Cái bốn đạo bốn quả đó mới chính thật sự là chữ đây. Gieo duyên cái đó tức là thành tựu được cái đó đó, thành tựu được cái đó. Còn quý vị muốn thành tựu chánh đẳng giác, xin thưa chờ đi, chờ đi, chờ không biết bao lâu, hiểu chưa này không? Nhưng để trở thành vị chánh đẳng giác quên là rất là lâu đúng không? Nhưng mà để trở thành vị A La Hán có lâu không? Không lâu lắm, có nhanh á. Nếu mà vị nào mà nhanh á nha, mà trí tuệ mà nỗ lực tốt á, tinh tấn tốt á, chỉ mất khoảng 1000 kiếp trái đất thôi. 1000 kiếp trái đất thôi, nó là nhanh nhất nha. Mà 1000 kiếp trái đất này chỉ là A La Hán nhất minh mà thôi nha, nhất minh mà thôi. Mới là A La Hán mà cái thấp nhất á. Còn mà muốn mà trở thành bậc chánh đẳng giác đó, cái Đức Phật chúng ta là cái hạnh nhanh nhất đó, Đức Phật chúng ta là hạnh nhanh nhất đó, là tổng cộng mất là bao nhiêu? 20 a tăng kỳ và 100.000 kiếp trái đất. 100.000 kiếp trái đất so với 1.000 kiếp trái đất cái nào nhiều? Cái lẽ không thôi á, cái lẽ không thôi á, mà nó còn như vậy rồi. Còn 1 a tăng kỳ là 10, sư đã từng nói 10 140 kiếp trái đất, mà 20 lần như vậy đó. Cho nên sự mà muốn thành tựu chánh đẳng giác nó thâm thẳm chiều trôi không biết chừng nào tới hết. Nếu mà thành tựu A La Hán được không? Nhanh không? Mất ngàn kiếp trái đất đâu bao nhiêu đâu đúng không? Nỗ lực xong thôi đâu có quá đáng đâu đúng không? Này, điểm thứ ba, một tấn thép, quý vị nghe nha, một tấn thép và so với một viên kim cương 5 ly, giá trị một tấn thép có khi có thể hơn viên kim cương 5 ly không? Có không? Nhưng mà 1 ký thép so với viên kim cương 5 ly, 1 ký thép, ký thép có bằng không? Quý vị hiểu cái này không? Đức Phật chỉ có một thôi, cũng ví như viên kim cương 100 ly á, 100 ly. Còn Chư Tăng nhiều quá chừng nhiều, cũng ví như là 2, 3, 4 tấn thép, được không? Thì cái số lượng này nhiều là do nhiều, do số lượng chứ không phải là do phẩm chất. Thép nó không có phẩm chất bằng kim cương, nhưng số lượng nhiều thì có đôi khi cái giá trị nó cũng cao hơn, đúng không? Nhưng mà lấy ra một thôi, một cho một thì nó không bao giờ bằng. Quý vị hiểu chỗ này không? Thì số lượng chư tăng rất là đông, cho nên cái cúng dường như vậy, mình gieo duyên như vậy, thì cái phước nó cái số lượng đông á, nó có thể tăng lên cho mình. Hiểu chỗ này không? Nhưng mà nếu như cúng dường đến Đức Phật Tam Giác, cúng dường một ông A La Hán, và cúng dường đến cho một vị Chánh Đẳng Giác, thì cái phước cái nào cao hơn? Rõ ràng, hiểu chỗ này không? Lại nữa, rồi chúng ta phải thấy rằng như vậy, Đức Phật xuất hiện chỉ có một giai đoạn, đúng không? Như Đức Phật của chúng ta xuất hiện được bao nhiêu năm? 45 năm, đúng không? Cho đến là 45 năm. Tại vì 35 năm đầu vậy đó còn là phàm nhân, chưa phải là Đức Phật. Đức Phật xuất hiện khi từ 35 tuổi đã đi, đúng không? Thì chỉ là 45 năm thôi. Nhưng hiện nay đó, hiện nay Phật giáo được bao nhiêu rồi? Trên là 2560 mấy năm, đúng không? 66, đúng không? Đức Phật chỉ có 45 năm thôi mà cái giáo pháp này được truyền thừa tới hơn 2500 năm. Ai là người truyền thừa? Phải là chư tăng không? Cho nên Đức Phật ngài bảo đó là cúng dường, đó là để nối dõi cái đời sống của giáo pháp. Hiểu chỗ này không? Nhưng mà nếu bắt ra cho dù là cúng dường đến thượng thủ thinh văn, hay là cúng dường đến Đức Phật Độc Giác, cũng không bằng cúng dường đến một vị Chánh Đẳng Giác. Hiểu chỗ này không? Nhưng mà quá nhiều vị thánh thinh văn, và vị đó duy trì được giáo pháp, đó là cái tính mà Đức Phật ngài chỉ ra là cúng dường đến chư tăng. Bởi vì chư tăng là cái người duy trì giáo pháp, cúng dường vậy đó, là bây giờ cúng dường pháp, đúng không? Nếu mà tác ý như vậy thì gọi là cúng dường pháp. Mà cúng dường pháp tức là cúng dường như Lai. Người nào thấy pháp người đấy thấy Như Lai, người nào thấy Như Lai người ấy thấy pháp. Câu này có không? Hiểu được ý nghĩa này không? Rất là sâu thẳm, những cái lời dạy của Đức Phật rất là sâu thẳm vậy mà. Cho nên chúng ta mới thấy rằng, nếu như mình dùng một cái từ là chư Phật nó không đúng, bởi vì chư Phật cũng chỉ cho nó cái vị thánh A La Hán, thinh văn A La Hán. Nhưng mà vị thánh thinh văn A La Hán này xuất hiện được phải có vị Chánh Đẳng Chánh Đẳng Giác. Có Chánh Đẳng Giác mới có A La Hán. Không có Chánh Đẳng Giác thì làm sao có A La Hán? Cho nên cái chữ Phật ở đây trong cái câu kệ ngôn này muốn chỉ cho Chánh Đẳng Giác, sau đó mới có A La Hán. Cho nên nói cái chữ Phật là không đúng, mà chỉ nói Phật thôi, Phật thôi. Cho nên câu dịch của Hòa Thượng Minh Châu là chuẩn. Lại nữa, câu dịch trước đây không chuẩn là sao? Chữ dịch là hạnh phúc thai chư Phật giáng sanh, lấy chữ hạnh phúc, lấy chữ vui thai bằng chữ xuất khô đều được hết. Về từ, nhưng mà về lý nè, cái câu của Hòa Thượng Minh Châu á, về lý là hợp lý nha. Nhưng mà cái câu trước á, Phật là vị có bị tái sanh không? Như vậy nói Phật giáng sanh là chỉ là Đức Phật từ ở trên đâu á, ở đâu xuống nói giờ rớt xuống đây tái sanh xuống dưới. Giáng là từ trên cao xuống, giáng từ trên cao xuống, cho nên Bồ Tát giáng sanh có không? Nếu là Bồ Tát từ ở cung trời Tú Xí Tá giáng sanh vào lòng, tức là từ trên ở từ trên cao tái sanh vào dưới này, đúng chưa? Hiểu chỗ này không? Mà nói là Đức Phật giáng sanh, chư Phật giáng sanh, đúng không? Không, ông thành Phật đâu, ở tuốt ở trên đó rồi giờ ông rớt xuống đây. Nói vậy hợp lý không? Mà Đức Phật còn có tái sanh không? Không thể tái sanh được, chỉ có là Đức Phật xuất hiện, hay là Đức Phật ra đời, hay là Đức Phật khởi lên được, không có vấn đề sanh trong này. Hiểu chỗ này không? Nhưng mà cái về lý là như vậy, nhưng mà về từ chữ Upadô, Upadá, Upadá chúng ta đã nói rằng là sự sanh ra, sự khởi hiện, sự xuất hiện. Hiểu chỗ này không? Về từ không sai, nhưng mà về lý bị sai. Đức Phật không sanh. Nè, Đức Phật không có sanh ra. Hiểu chỗ này không? Nên chúng ta mới thấy có nhiều cái chi tiết như vậy. Rồi. Tại sao? Trong thế gian không có hai vị Phật. Chỉ có một vị một thôi mà không có hai vị Phật. Thì các ngài mới lý giải rồi, ví như á là một chiếc thuyền này có đủ sức chở một cái người có sức nặng như vậy, chỉ đủ sức chở một người có sức nặng như vậy thôi, hiểu không? Cái người này có sức mạnh nặng quá đi, và chiếc thuyền nó có đủ sức chỉ chở một cái người đó thôi. Nhưng mà một người thứ hai cũng có sức nặng như vậy đó, rớt xuống cái thuyền này, đi xuống cái thuyền này chở nổi không? Thuyền này bị chìm không? Cũng vậy, cái trái đất này nè, nó chỉ đủ sức chứa một vị chánh đẳng giác mà thôi. Giờ một vị chánh đẳng thứ hai nữa, trái đất này chịu không nổi và trái đất nó sẽ bị hư, bị mất đi. Cho nên không có trường hợp hai vị chánh đẳng giác cùng xuất hiện. Hiểu chỗ này không? Một cái trái đất này chỉ đủ sức chở một vị chánh đẳng giác mà thôi. Thế một thôi, tại vì cái lượng hai không nổi. Tại vì cái quy luật của cái vị này quá lớn, trái đất không đủ sức chịu đựng. Cái gì? Tại vì đang cái quy luật của Đức Phật đang lớn mà. Đúng rồi, quy luật gì vẫn còn mà. Thậm chí sau khi mà cái giáo pháp này hết rồi, cái quy luật đó nó cũng đã chấm dứt. Nhưng trong thời gian đó, nếu như chưa có ai có đủ cái trình độ ba la mật cũng không thể xuất hiện được, không có toàn đủ. Cũng giống như một cây xoài, cái mùa này nó ra trái đúng không? Sau khi nó hết cái thời gian ra trái rồi đúng không? Rồi vài ba tháng sau nó có ra trái được nữa không? Hay nó phải chờ cái năm sau cái mùa nó mới ra trái? Hiểu chỗ này không? Cũng phải đầy đủ cái pháp ba la mật nó mới tái sanh xuống, nó không thể sớm hơn được. Bây giờ một cây chuối một năm nó mới ra hoa ra trái một lần đúng không? Sau khi cây chuối nó ra hoa ra trái rồi thì nó có thể ra hoa ra trái lần thứ hai nữa không? Cái cây chuối nó ra hoa ra trái rồi sau đó nó có thể ra hoa ra trái nữa không? Bây giờ cây sầu riêng cái mùa này tháng 6 nó có trái đúng không? Sau khi hái xong sầu riêng rồi, tháng 9 nó ra trái nữa, phải không? Hay là phải đợi tháng 6 năm sau? Hiểu chỗ này không? Có hiểu không? Đấy. Nội cái mà theo sứ giải với Thái Quan Sát đó, cái Bồ Tát ấy, ở từ cái cung trời Tú Sứ Tát đó, còn là phàm nhân nữa nha, ở cung trời Tú Sứ Tát mà xuống tái sanh xuống lòng mẹ đó, trái đất bị rung chuyển không? Rung chuyển mấy cách? Trái đất rung chuyển mà rung chuyển mấy cách? Trái đất rung chuyển 6 cách. Trái đất khi mà Bồ Tát tới chọn trước khi mà muốn xuống, muốn tái sanh vào lòng mẹ đó, Đức Phật ngài có chọn dùng đất không? Nó trước khi đó ngài phải quan sát 5 điều mà. Thứ nhất là châu, thứ hai là dùng đất đúng không, thứ ba là dòng, cái dòng nào cao nhất là đó ngài mới tái sanh xuống, ngài không tái sanh xuống ngài cái dòng thấp hơn đâu. Ví dụ như trong thời đó cái dòng Bà La Môn cao nhất thì ngài tái sanh vào dòng Bà La Môn, mà cái thời đó cái dòng Sát Tế Lệ cao nhất thì ngài tái sanh vào dòng Sát Tế Lệ. Thì thứ nhất là châu, ngài chọn 5 triệu màu châu đúng không? Thứ hai dùng đất, ngài dùng chọn cái vùng ở trung tâm cầu, tức là cái vùng mà miếng đất thành đầu tiên đó. Ở đây thường thường dịch là Trung Quốc độ, cho nên từ Trung Quốc độ cứ nghĩ là chọn đất Trung Hoa, không phải. Cái địa cầu sanh lên nó có một vùng đất đầu tiên, từ vùng đất đầu tiên nó mới lan ra. Thì cái vùng đất đầu tiên này đó là cái đất nó rất là cứng, và vùng đất này không bị mưa bão, nó không bị bão tới bao giờ hết, chưa bao giờ bị bão. Cái vùng này được gọi là cái vùng ở Trung Ấn á, nó Trung Ấn là đúng hơn, không là Trung Bắc Độ. Rồi cái châu là 5 triệu bộ châu, rồi cái vùng đất là vùng Trung Ấn, rồi cái dòng phải là dòng Thách Giá, tới dòng Sát Đế, thế để lúc đó dòng Sát Nghi là cao nhất. Rồi tuổi Bồ Tát Chánh Giá không xuất hiện trong thời gian cái chúng sanh có tuổi thọ trên 100.000 tuổi và cũng không dưới 100 tuổi, thấp nhất là phải là 100 tuổi, thấp nhất cái đoạn mà là kém nhất phải là 100 tuổi, nhưng không quá 100.000 tuổi. Rồi cái đó phần lý giải sao nha. Điểm nữa, phải có người có ước nguyện là cha mẹ kiếp chót của Bồ Tát. Nếu không có, ngài cũng không có giáng sanh nữa, không có cơ sở nào để ngài xuống hết á. Phải có người có phát nguyện rằng tôi sẽ là người sanh ra Bồ Tát Chánh Đẳng Giác kiếp chót. Có người đó thì ngài mới tái sanh xuống. Có 5 điều trước khi ngài hạ phàm mà. Từ cuộc đời Tú Sĩ Tá xưa rớt xuống cõi dục giới. Mới lúc đó từ cung trời Tú Sĩ Tá rớt xuống cõi người, cái đó mới gọi là giáng sanh từ trên cao thì sợ. Hiểu cái này không? Mà có đủ 5 điều như vậy thì ngài mới tái sanh vào lòng mẹ. Và khi ngài tái sanh vào lòng mẹ đó, tái đất bị rung chuyển đúng không? Rung chuyển mấy cách? Nói rung chuyển, người ta hỏi rung chuyển mấy cách không biết. Con chưa đọc, cái đó con chưa đọc. Mà cái đó tại quý vị chưa đọc chứ không phải là không có nha. Sư đã viết rồi, ở trong tập 45 năm Hoằng Pháp đã có viết rồi, nhưng mà về đó thì bỏ trong tủ thôi. Thì các ngài luận sư á, ngài Phú Thắng Quân Đáp Tá, ngài nói rằng là cũng với như chiếc thuyền vậy đó, chiếc thuyền Bồ Tát từ trên cái dưới chúng mi trên cái bờ sông nè, cái bờ sông có chiếc thuyền nè, một người lực lưỡng, một người khỏe mạnh lực lưỡng từ trên đó nhảy xuống thuyền, người đó không nhảy xuống đầu thuyền, người đó cũng không nhảy xuống đuôi thuyền, người đó không nhảy xuống ở mạn thuyền, người đó không nhảy xuống ở mạn thuyền này, mà người đó phải nhảy ngay chính giữa thuyền. Hiểu chỗ này không? Đó là tại sao Đức Phật ngài chọn cái dùng trung ấn, dùng đất giữa cỏ cái quả địa cầu này xuống, chỗ đó nó rất là vững mạnh. Thì bây giờ một cái thuyền đó, khi một cái người mà vạm vỡ từ trên bờ nhảy xuống ở giữa cái lòng thuyền này đó, thì chiếc thuyền này nó sẽ rung chuyển theo 6 cách. Thứ nhất là cái mũi thuyền này chìm xuống, cái đuôi thuyền này nhóng lên, được không? Có tưởng tượng được vậy không? Nè, rồi sau khi cái này chìm xuống, cái này nóng lên, thì cái này hạ xuống, thì cái này đi lên. Hiểu cái này không? Nhảy xuống thì cái kia nó chìm xuống, cái này đuôi này nóng lên. Rồi hết cái thì cái này nó bật lên, cái này nó chìm xuống, nó hạ xuống. Đó là hai cách. Hiểu không? Rồi. Mình nhảy xuống cái giữa này nè. Hai cách nữa là cái mạng thuyền dưới này, nguyên cái này nè, nó chìm xuống, nó nặng quá mà nó đè xuống nước đúng không, và sau đó nó nổi lên, là hai cách, đúng không? Có tưởng tượng cái này không? Rồi khi nhảy xuống cái này đó, cái mạn thuyền này đó, nó chìm xuống, nó nghiêng xuống, thì mạn thuyền bên này nó nhổng lên, đúng không? Nhổng lên xong nó quay ngược trở lại, đúng không? Cái mạn thuyền này nhả xuống, mạn thuyền kia đi lên. Như vậy là hai cách nữa là sáu. Hiểu chưa? Thì tái đất nó rung chuyển theo sáu cách nè, tức là cái một cái đất này nó nghiêng qua bên này cái, rồi nó trở lại cái, rồi nó nhúng xuống cái, rồi nó trồi lên cái, rồi nó ngửa xuống cái, ngã ra làm sao? Sáu cách như vậy. Nắm được không? Cho nên mấy là Bồ Tát chánh đẳng giác mà còn như vậy. Còn hai ông chánh đẳng giác thì sao? Chịu nổi không? Một ông mà còn rung chuyển như vậy, hiểu không? Một ông còn rung chuyển như vậy mà hai ông cùng nhảy xuống thì sao? Thì cái đất này bể chịu thôi. Một ông đã bị rung chuyển như vậy rồi, mới là Bồ Tát thôi, mới là Bồ Tát thôi, chưa phải là chánh đẳng giác nữa. Bồ Tát chánh đẳng giác so với đức chánh đẳng giác ai quy lực mạnh hơn? Bây giờ nha quý vị, chị nói vậy, chị so sánh chút xíu rồi thôi. Vậy Bồ Tát chánh đẳng giác giết Bồ Tát chánh đẳng giác tội nặng không? Vậy Bồ Tát chánh đẳng giác mà giết vậy Bồ Tát chánh đẳng giác nặng không, tội nặng không? Nặng hay không? Cái tội đó có phải là nghiệp vô gián không? Có phải nghiệp vô gián không? Không, chưa mà. Chưa. Vậy Bồ Tát chánh đẳng giác mà giết vậy Bồ Tát chánh đẳng giác có phạm nghiệp vô gián không? Chưa. Vậy chánh đẳng giác làm chảy máu vậy chánh đẳng giác thôi, phạm nghiệp vô gián không? Kiếp sau đất xuống địa ngục liền, kiếp sau đất. Cái nghiệp vô gián, cái nghiệp vô gián chỉ có năm nghiệp thôi. Nghiệp vô gián chỉ có năm nghiệp thôi, là gì? Giết cha, giết mẹ, giết a la hán, rồi sao nữa? Chảy máu Phật, rồi chia rẽ tăng. Trong năm nghiệp vô gián này có cái chỗ nào để là giết Bồ Tát chánh đẳng giác bị nghiệp vô gián không? Có không? Mà làm chảy máu Phật bị nghiệp chánh đẳng giác không? Nói quên, làm chảy máu Đức Phật phải phạm nghiệp vô gián không? Như vậy Bồ Tát chánh đẳng giác so với đức chánh đẳng giác ai nặng ký hơn? Rõ ràng rồi. Mà Bồ Tát nhảy xuống, tái sanh xuống, lắc lư con tàu, nói chi hai ông rớt xuống thì sao? Hiểu chỗ này chưa? Hiểu không? Rồi, hiểu chưa? Cho nên cái chữ này phải về cái câu này phải dịch là vui thai Phật ra đời, hay là hạnh phúc thai Phật ra đời, hay là Phật xuất hiện, nó không thể là giáng sinh được. Hiểu chỗ này chưa? Cho nên về từ là như vậy, về nghề lý thì chúng ta phải nắm bắt được như vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.